Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, ước hẹn đồng hành. Đây là cái gì logic? Diệp Hàn trong lòng không còn gì để nói. Khó trách thiên hạ nữ tử đều không muốn đi hoàng các. Dạng này một cái tông môn nói khó nghe chút nhi cũng là biến thái. Xem ra chính mình ý nghĩ không sai. Phàm là cùng phượng tộc người dính líu quan hệ tông môn, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Bất quá hoàng các tuy nhiên biến thái, đối với Mộc Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên tới nói, cũng còn tính là cái không tệ chỗ. Dù sao chính mình chung quy đi trung vực đại lục, có lẽ nói không chừng cái nào một ngày thì tại trung vực gặp phải cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng cuối cùng là thở phào. Hắn thậm chí cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Nguyên lai tưởng rằng còn phải tốn chút tâm tư vứt bỏ Mộc Thanh Thanh, dàn xếp Lăng Thanh Thu, không nghĩ tới cái kia thánh cô ngược lại là thay mình làm kiện người tốt chuyện tốt. Băng tỷ, đại tiểu thư bị chộp tới trung vực, ngươi còn dự định tiếp tục ở tại Phượng Thành sao? Tuy nhiên ta không muốn trở về, nhưng là chỉ sợ cũng không thể không trở về. Hiểu Phù là ta hết thảy. Nàng mất tích về sau ta cả người tâm tựa hồ cũng theo lấy đi trung vực. Tiếp tục ở lại đây, ta cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Mộ Dung Băng nói xong, đột nhiên xoay đầu lại nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Diệp Diễm, ngươi cần phải còn chưa từng đi trung vực a? Không bằng ta dẫn ngươi đi trung vực nhìn thấy thế nào. Ngược lại ngươi bằng hữu cũng đã đi trung vực, ngươi đến đó, có lẽ còn gặp được bọn họ. Mộ Dung Băng nói xong một mặt mong đợi nhìn lấy Diệp Hàn. Cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, giờ phút này lộ ra phá lệ ôn nhu rung động lòng người. Diệp Hàn cũng nhìn lấy Mộ Dung Băng, trong lòng có chút ý động, có thể theo Mộ Dung Băng dạng này một cái linh hư cảnh cường giả đi trung vực. Đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình, chỉ là trên mặt hắn còn mang theo mặt nạ. Hắn cũng không có nói cho Mộ Dung Băng hắn cũng là phượng tộc người thống hận nhất Diệp Hàn. Hắn một phương diện lo lắng theo Mộ Dung Băng sẽ chỉ hại Mộ Dung Băng. Một phương diện khác hắn cũng lo lắng nói cho Mộ Dung Băng hắn thân phận chân thật về sau, sẽ cho Mộ Dung Băng tâm lý tạo thành gánh vác. Gặp Diệp Hàn sắc mặt có chút khó khăn, Mộ Dung Băng nói lần nữa. Nếu như ngươi thật sự là lo lắng ngươi bằng hữu, không bằng chúng ta ngày mai thì lên đường tiến về trung vực. Có lẽ còn có thể đuổi kịp. Đến thời điểm ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại ngươi bằng hữu. Mộ Dung Băng một mặt thành khẩn nói. Diệp Hàn nghe lại có chút cảm động. Hắn đổ không lo lắng Mộc Thanh Thanh các nàng. Diệp Hàn rốt cục vẫn gật đầu nói ra. Băng tỷ, ta ngược lại là không lo lắng ta bằng hữu. Bọn họ có thể đi vào hoàng các cũng coi là các nàng tạo hóa. Chỉ cần ngươi không chê ta là vướng víu, ta ngược lại là rất muốn cùng đi với ngươi trung vực sông sáo một phen. Diệp Hàn đã quyết định, tạm thời không nói cho Mộ Dung Băng hắn thân phận chân thật. Mặt nạ tạm thời mang theo, có lẽ đợi đến trung vực chính mình sẽ rời đi Mộ Dung Băng đơn độc hành động cũng khó nói. Thật sao? Quá tốt, Diệp Diễm, vậy chúng ta ngày mai thì xuất phát. Mộ Dung Băng lập tức kích động nói ra. Ngày mai chỉ sợ không được. Nghe nói sau 3 ngày Phượng An phòng đấu giá hội đấu giá Đan Vương tháp trấn tháp chi bảo. Ta dự định đi xem một chút. Các loại buổi đấu giá qua, chúng ta lại xuất phát không muộn. Diệp Hàn dự định đi xem một chút trận kia buổi đấu giá. Mộc Thanh Thanh tuy nhiên không cần tìm, nhưng là hắn ít nhất phải xác định Mộc lão sinh tử. Bằng không hắn cũng vô pháp an tâm rời đi. Tốt. Vậy liền định tại 3 ngày sau. Bất quá cái kia buổi đấu giá ta thì không đi. Vạn nhất bị thánh cô nhìn đến ta không chỉ có thương thế khôi phục, thực lực cũng đột phá. Sợ là chúng ta lại đi không ra Phượng Thành. Chính có ý đó. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng ăn nhịp với nhau. Màn đêm bất chi bất giác đã buông xuống. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng tại xác định hành trình về sau, lại tùy ý trò chuyện một số Mộ Dung phủ sự tình. Thế mới biết Mộ Dung phủ trừ Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Hiểu Phù bên ngoài, cũng chỉ có một đám hộ vệ cùng một đám nha hoàn. Mà Mộ Dung Hiểu Phù bị hoàng các mang sau khi đi, Bồi tiếp Mộ Dung Băng cũng chỉ có bên trong phòng nha hoàn tiểu nhị. Làm Diệp Hàn hỏi hồi trung vực phải chăng muốn mang theo tiểu nhị lúc. Mộ Dung Băng lại lắc đầu. Trung vực mặc dù là rất nhiều người nằm mơ đều hướng tới địa phương. Nhưng nó tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh nhất định là tiểu nhị không cách nào sinh tồn địa phương. Mà lại Mộ Dung Băng rất nhiều năm đều không có hồi Mộ Dung gia tộc. Ai biết sau khi trở về có thể hay không biến đến cảnh còn người mất. Đại khái đến sau nửa đêm thời điểm, Diệp Hàn mới trở lại tiểu nhị an bài cho hắn trong phòng khách. Qua hôm nay, còn có 2 ngày liền đến buổi đấu giá thời gian. Diệp Hàn nguyên bản còn muốn đi phủ thành chủ phụ cận đi loanh quanh. Các loại rời đi thời điểm lại đến Mộ Dung phủ tụ hợp. Nhưng là tiểu nhị lại nói cho Diệp Hàn. Giờ phút này Phượng Thành bởi vì phủ thành chủ bị tạc sự tính. Bên ngoài khắp nơi đều là phủ thành chủ hộ vệ đang duy trì trật tự. Diệp Hàn không biết mình có hay không bại lộ. Nhưng là vì lý do an toàn. Hắn vẫn là quyết định tạm thời lưu tại Mộ Dung phủ. Một phương diện muốn chờ đợi 2 ngày sau buổi đấu giá. Một phương diện khác Diệp Hàn cũng muốn lại luyện chế một số thất phẩm tam sinh đan. Thất phẩm rũ thần đan cùng lục phẩm đỉnh cấp mính sinh đan. Lập tức liền muốn đi trung vực. Luyện chế nhiều chút đan dược mang ở trên người luôn luôn tốt. Theo Thiên Xu Thành đến trung vực đại lục cần đi qua vô tận chi hải hoàn nam hải vực. Cái này một bao la bát ngát vùng biển ngang tại trung vực đại lục cùng nam đại lục ở giữa. Để nam đại lục đại đa số người đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không nói đến cái kia hoàn nam hải vực rộng lớn đến mức nào. Riêng là ẩn hiện tại hoàn nam hải vực cái kia khủng bố hải yêu cũng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào nghe. Tin đã sợ mất mật. Thế mà như là gặp gỡ một nhỏ sóng hải yêu còn có thể đối phó. Nhưng nếu là gặp gỡ trên biển phong bạo, hoặc là đáy biển vòng xoáy, cho dù là ngươi có mạnh hơn thực lực, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên cái này cũng làm đến tiến về trung vực đại lục vé tàu một phiếu khó cầu. Mà lại vé tàu giá cả khắp nơi phải căn cứ trên biển tình huống mà định ra. Gặp gỡ cực đoan tình huống ác liệt, cái kia mua sắm một trương vé tàu cần thiết linh thạch. Đủ để ngươi tại Nam Đại Lục trên việc tu luyện 100 năm. Đến mức dùng phi hành khí vượt qua hoàn Nam Hải vực. Vậy đơn giản là ngại chính mình chết không đủ nhanh nhân tài sẽ làm như vậy. Trên biển không chỉ có phong bạo khí trời. Càng đáng sợ lại là cái kia lôi bạo khí trời. Cao không trung phi hành khí như là gặp gỡ lôi bạo khí trời. Còn không bằng chính mình nhảy vào hải lý chết hội càng thống khoái hơn một số. Cho nên muốn tiến về trung vực, đường tắt duy nhất chính là lấy đi biển thương thuyền. Chỉ là như vậy giá trên trời vé tàu đã định trước chỉ có một số nhỏ người mới có thể tiến về. Trung vực, lúc này ở Hoàn Nam hải vực lên một cái đi biển thương thuyền gian nào đó hào hoa trong khoang thuyền. Chen chúc ngồi đấy trên 100 vị khí chất khác nhau cô gái trẻ tuổi. Những cô gái này tướng mạo xuất trần, thân thể thướt tha. Từng cái đều là chân chính tuyệt sắc nữ tử. Chỉ là giờ phút này, những cô gái này trên trán lại đều tràn đầy một tia sợ hãi. Riêng là cái kia đập tại khoang thuyền phía trên tiếng vang cực lớn. Để những thứ này lộn xộn địa co quắp ngồi dưới đất nữ tử như là trong mưa gió hoa hồng. Kiều diễm mà lại bất lực, mà lại trên người các nàng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Tựa hồ là bị cái gì phong bế tu vi. Tại dạng này một đám tuyệt sắc nữ tử bên trong, một cái nữ tử áo xanh thì lộ ra phá lệ xuất chúng. Vô luận là dung mạo, khí chất vẫn là hai đầu lông mày thần vận, đều không thể không khiến người ta liếc một chút trong đám người chú ý tới nàng bộ dáng. Cô gái áo xanh này bên cạnh, gạt ra một cái bạch y nữ tử cùng một cái vóc người cũng rất tốt nữ tử áo vàng. 3 người nhét chung một chỗ. Rất dễ dàng để người ta biết các nàng là cùng một chỗ. Thanh Thanh, người nói Diệp Hàn tìm không thấy chúng ta có thể hay không gấp điên mất. Bạch y nữ tử kia nghe lấy bên ngoài khoang thuyền sóng to gió lớn. Vô ý thức co lại thân thể. Đối với áo xanh nữ tử kia nói ra. Bạch y nữ tử lời nói nhất thời để áo xanh nữ tử kia trên mặt chiếu phía trên một chút mất mát. Thật lâu. Áo xanh nữ tử kia mới nhíu mày nói ra. Hắn, chỉ sợ cao hứng còn không kịp đây. Chấm ngoặc kép, Thanh Thanh, người nói chúng ta hội bị chộp tới chỗ nào? Cái kia bắt chúng ta người tại sao lại vội vã như thế đem chúng ta theo Phượng Thành mang đi? Chẳng lẽ các nàng muốn đem chúng ta bán đến Trung Vực? Bạch y nữ tử dĩ nhiên chính là Lăng Thanh Thu, mà nàng bên cạnh không làm sao nói nữ tử áo vàng. Cũng là ngày đó nhận ra Diệp Hàn Thiến Hồ Học Viện đệ tử Văn Huyên. Nghe đến Lăng Thanh Thu tra hỏi, Mộc Thanh Thanh lắc đầu. Nàng chỉ biết là chiếc thuyền này là tiến về Trung Vực. Đến mức là ai bắt đi các nàng? Tại sao muốn bắt các nàng? Muốn đưa các nàng mang đi nơi nào? Nàng như thế nào lại biết? Giờ phút này nàng tâm loạn như ma. Nàng hy vọng Diệp Hàn có thể từ trên trời giáng xuống. Đem nàng theo trên chiếc thuyền này mang đi. Nhưng nội tâm của nàng lại một mực nói cho nàng. Diệp Hàn ước gì vung nàng. Lại làm sao có thể đến tìm nàng. Theo khoang thuyền hai bên phải bầy. Mộc Thanh Thanh biết nàng cùng Diệp Hàn khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Có lẽ đời này bọn họ đều lại không còn cách nào gặp nhau. Lại hoặc là nói, Diệp Hàn cho dù là biết nàng ở nơi nào, cũng sẽ không lại đi gặp nàng. Tóm lại giờ phút này Mộc Thanh Thanh, thất lạc như là bị cái gì móc để tâm, để cho nàng cảm thấy từng trận tuyệt vọng cô độc. Thế mà càng đáng sợ lại không phải cái này cô độc, mà chính là cái kia không ngừng theo đáy lòng tuôn hướng não hải bốn chữ. Trung cực ảo nghĩa, nghĩ hắn chỗ nghĩ, nghĩ hắn chỗ nghĩ, mừng hắn chỗ mừng, lo hắn chỗ lo, yêu hắn chỗ thích, hận hắn chỗ hận, cần hắn chỗ cần, cầu hắn chỗ cầu. Ta Mộc Thanh Thanh làm đây hết thảy mục đích, thật chẳng lẽ chỉ là vì được đến cái kia nhất định phải đạt được trung cực ảo nghĩa? Ha ha, khó trách hắn một mực muốn đuổi ta đi. Dạng này chính mình, còn thật là khiến người ta chán ghét đây. Tách ra cũng tốt, ai bảo ta trong mắt hắn chỉ là một cái một lòng muốn chiếm lấy trung cực ảo nghĩa Mộc Thanh Thanh. Đây, Mộc Thanh Thanh thê lương cười một tiếng, trong mắt lại sớm đã tràn ngập nước mắt. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới buổi đấu giá cử hành thời gian. Mộ Dung phủ phía trên một gian phòng trọ bên trong, cũng rốt cục truyền ra một đạo mở cửa kẹt kẹt âm thanh. Chỉ thấy Diệp Hàn duỗi người một cái, theo trong phòng kia đi tới. Diệp Hàn hô hấp một miệng không khí mới mẻ, tâm tình phá lệ sảng khoái. Hắn đã tự giam mình ở gian phòng chỉnh một chút hai ngày. Cái này hai ngày thời gian, hắn một khắc không ngừng luyện chế lấy đan dược, trận kỳ cùng trận bàn. Tuy nhiên cường độ cao luyện chế để hắn có chút mỏi mệt, nhưng thu hoạch cũng khá. Công tử, ngươi ra ngoài rồi. Tiểu nhị đi lên trước hỏi. Diệp Hàn biết tiểu nhị hai ngày này một mực thủ tại chỗ này. Trong mắt hơi có chút áy náy. Hắn đi ra phía trước, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị, nơi này có ngươi tu luyện cần đan dược. Còn có một số ngươi dùng đồ vật. Ngươi lại thủ hạ. Tiểu nhị đang chuẩn bị cự tuyệt, đã thấy Diệp Hàn sắc mặt có chút không cao hứng. Nàng liền lập tức nhận lấy giới chỉ. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật lúc, nàng lại muốn đem giới chỉ trả lại Diệp Hàn. Cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Tiểu nhị trong mắt tràn ngập bất an. Bởi vì Diệp Hàn cho nàng trong giới chỉ, không chỉ có riêng là đan dược đơn giản như vậy. Tiểu nhị, ngươi nhận lấy. Mặt khác làm phiền ngươi chuyển cáo một chút Băng Tỷ. Liền nói ta muốn đi tham gia buổi đấu giá. Diệp Hàn không để ý đến. Nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Công tử, gia chủ của chúng ta nói. Để ngươi tại đấu giá hội kết thúc về sau. Vô luận như thế nào cũng muốn đến Mộ Dung phủ. Nàng sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Tự hồ nhớ tới chính sự. Tiểu nhị lập tức nói. Diệp Hàn gật gật đầu. Liền hướng về Mộ Dung phủ đi ra ngoài. Như là đã nói tốt. Hắn tự nhiên là muốn về tới đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.